Decay tối thượng hệ thống. Chương 85, Diêu Hài Hoát, góc truyện audio.com. Lúc này vèo một tiếng, một cái máy bay màu bạc trắng bay tới, thấy phía trên đứng một con quái vật đuôi dài trắng đen giao nhau. Trước ngực có một mặt đồng hồ màu trắng. Tsukuyomi hỏi, ngươi lại muốn làm gì nữa đây? Không nói gì, siêu tốc chỉ tay vào đống phế tích nói. Lùi lại 2 giờ trước, lập tức đống phế tích bay lên trở lại như lúc ban đầu. Tsukuyomi, không thể nào, đây là năng lực của Omerzio, thời gian lùi lại mà. Chẳng lẽ ngươi là Omerzio, siêu tốc? Cô thấy, tôi giống ông già đó sao? Người ta đẹp trai thế này mà nói người ta già hà. Quỷ sứ, à, Tsukuyomi, Sugo, Gay, Diệt Thiên, siêu tốc, xong việc, ta đi trước đây bay. Nói xong siêu tốc cưỡi máy bay, dùng tốc độ hơn cả ánh sáng bay đi mất. Diệt Thiên, chúng ta về thôi, Tsukuyomi, Tsukuyomi, khi Diệt Thiên với Tsukuyomi về tới tiệm đồng hồ thì cũng gần trưa rồi. Diệt Thiên, thôi, mình về phòng đây, về tới phòng của mình, lấy ra áo khoác đen với mặt nạ Tôn Ngộ Không mặc lên. Diệt Thiên lấy ra Omnitrix đeo lên, dùng cỗ máy thời gian quay về lúc sáng, 5P sau trở về. Diệt Thiên, được 4.459.000 rồi, cho ta xem thông số lực tay lực chân của Decay Driver từ LV1.6 đi. Hệ thống không đáp, một cái màn hình liền hiện ra. Decay Driver LV1, đấm 5 tấn, đá 10T, tất sát 30T, nhảy 20m, chạy 100m mỗi 8 giây. Decay Driver LV2, đấm 10T, đá 16T, tất sát 40T, nhảy 25m, chạy 100m mỗi 7 giây. Decay Driver LV3, đấm 15T, đá 22T. Tất sát 50T, nhảy 30m, chạy 100m mỗi 6 giây. Decay Driver LV4, đấm 20T, đá 28T, tất sát 60T, nhảy 35m, chạy 100m mỗi 5 giây. Decay Driver LV5, đấm 25T, đá 34T, tất sát 70T, nhảy 40m, chạy 100m mỗi 4 giây. Decay Driver LV6. Đấm 35T, đá 46T, tất sát 100T, nhảy 60m, chạy 100m mỗi 2 giây. Diệt Thiên, LV3 tất sát đã có uy lực 50 tấn rồi. Thế éo nào mà lúc trước hai thằng đạp nhau, ta lại thua Tsukasa chứ? Trong wiki có nói tất sát của Decay chỉ có 30T thôi mà. Đúng là đồ lừa đảo mà. Cho ta mua LBX Assassin D9 và CCM của ban loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 700.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra CCM với một con robot màu xanh trắng. Diệt Thiên mở CCM ra kết nối với Assassin D9. Kết nối xong Diệt Thiên nói, có Assassin D9, có thể dùng chức năng tấn công kết hợp được rồi. Cho ta mua 2 miếng tem chống hack. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 1.000 đã bỏ vào kho chứa. Dán một miếng cho CCM, Diệt Thiên lấy ra đèn như ý thu nhỏ mình với miếng tem lại. Dán miếng tem vào trong mũ giáp sau đầu của Assassin D9. Diệt Thiên liền khôi phục lại kích thước ban đầu. Cất hết đồ đi, Diệt Thiên đi xuống lầu. Diệt Thiên, không có ai ở đây. Ông Junichiro chắc ở trong bếp. Tsukuyomi chắc đi vệ sinh rồi chứ gì? Nói xong Diệt Thiên đi tới trước bàn ngồi xuống ghế. Lúc này Dawan Modo đi vào. Trên tay xách theo một bộ đồ. Diệt Thiên thấy vậy hỏi. Cậu không phải về rồi sao? Tới đây làm gì? Dawan Modo, tôi tới là để lấy về cái đồng hồ đang sửa ở đây. Sẵn tiện trả bộ đồ này lại cho Sugo. Nói xong Dawan Modo đặt bộ đồ đang cầm xuống trên bàn. Diệt Thiên, còn bộ đồ cậu đái dầm thì sao? Tính bỏ luôn à, Dawan Modo. Dawan Modo, à thì, tôi cũng mang về luôn. Diệt Thiên, bác Junichiro đang ở trong bếp. Cậu tự đi tìm đi. Dawan Modo, lúc này Tokiwa Junichiro nghe tiếng đi ra. Thấy Dawan Modo ổng hỏi. cháu tới là để lấy đồng hồ phải không? Dawan Modo, phải, Tokiwa Junichiro, chờ chút để bác đi lấy cho cháu. Nói xong Tokiwa Junichiro đi tới chỗ sửa đồng hồ, lấy ra một cái đồng hồ đi ra đưa cho Dawan Modo nói. Bác đã thay những thứ cần thiết, nhưng đồng hồ vẫn không chạy được. Nhưng lúc nãy nó tự nhiên chạy lại làm bác rất ngạc nhiên à, Dawan Modo. Vậy à, bác thay những linh kiện đó bao nhiêu thế? Để cháu trả, Tokiwa Junichiro, thôi, không cần đâu, bác đã không sửa được nó. Làm sao bác có thể nhận tiền của cháu được chứ? Dawan Modo, như vậy làm sao được chứ? Bác cứ để cháu trả đi. Tokiwa Junichiro, tổng cộng là XXX cảm ơn. Dawan Modo, trả tiền xong Dawan Modo đeo đồng hồ lên muốn đi. Diệt Thiên thấy vậy hỏi, Huy còn bộ đồ cậu đái dầm, bộ cậu tính bỏ nó luôn à, Dawan Modo. Dawan Modo, tôi quên, bây giờ tôi sẽ đi lấy nó. Mang theo bộ đồ còn ướt Dawan Modo đi mất. Vừa lúc này Sugo với Gây cũng về tới tiệm đồng hồ. Diệt Thiên, hai cậu về rồi à, hai cậu đưa bố của Modo đi bệnh viện chưa? Sugo, ông ấy bảo không sao. Nên tôi với Gây đưa ông ấy về nhà. Gây, có một mình cậu ở đây thôi sao? Còn Tsukuyomi đâu? Diệt Thiên, ai biết, lúc này Uos ôm một quyển sách từ trên lầu đi xuống. Sugo, Uos, Uos, tôi đây. Thấy Uos tới, Tokiwa Junichiro có chút vui mừng đi tới hỏi. Cháu tới đây là muốn sửa đồng sao? Uos, không, hôm nay, cháu muốn nhờ bác xem hộ cái này. Nói xong Uos móc ra một cái hoát, phía trên có hình gì, O đưa cho Tokiwa Junichiro. Nhận lấy hoát Tokiwa Junichiro hỏi, cái này là cái gì? Gây, cái hoát này là, Uos, không biết bác có thể giúp nó hoạt động lại được không? Tokiwa Junichiro, được rồi, bác sẽ cố gắng hết sức. Diệt Thiên, cái này là đồng hồ gì? O hai mà, Tokiwa Junichiro, cháu nói cái này là đồng hồ sao? Trông nó không giống cho lắm à, Diệt Thiên, cháu đâu có biết đâu. Nghe Sugo gọi vậy nên cháu học theo thôi. Tokiwa Junichiro, vậy à thôi để bác đem nó vào xem cái đã. Thấy Tokiwa Junichiro đi mất, Uos nhìn Diệt Thiên hỏi, ngươi cũng biết về gì? O hai hoát, Diệt Thiên, cái hoát này Sugo không dùng được đâu. Gây, tại sao, rõ ràng trong ngày Omer, hắn đã dùng cái hoát này để biến thành Omer gì? O mà, Diệt Thiên, trừ khi Sugo nhận được một cái hoát khác, từ ảnh phản chiếu trong gương của mình thì mới dùng được thôi. Sugo, ảnh phản chiếu trong gương, ý cậu là sao, Diệt Thiên, ai biết được, thôi tôi ra ngoài đi dạo đây. Cách chương.